Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 607, Bành Ma Song Sát. Liêu Minh bình tĩnh đi vào, bước qua một cánh cửa bên hông, thì trước mặt hắn bỗng sáng lên, một gian đại sảnh trống trải rộng hơn 10 trượng xuất hiện trong tầm mắt. Trong đại sảnh, một lão già râu tóc bạc trắng đang ngồi xếp bằng sau một cái bàn đá, nhắm mắt dưỡng thần. Trên mặt đất chung quanh bày biện một loạt bồ đoàn, giờ phút này đang có hai gã đệ tử nội môn lặng lặng ngồi trên đó tu luyện. Phía sau lưng của lão già không xa là có đặt một loạt truyền thống trận song song, không ngừng chớp động hào quang màu xanh nhạt. Liêu Minh nhìn pháp trận, sau đó đi tới trước bàn đá. Người là đệ tử Lạc U Phong, muốn tiến vào Thiên Phong Động. Không chờ Liêu Minh mở miệng, lão giả áo trắng mở mắt ra. Ánh mắt rơi vào trên quần áo của Liêu Minh hỏi. Bái kiến tiền bối, đệ tử đúng là môn hạ Lạc U Phong. Liêu Minh nói xong, liền gỡ lệnh bài từ bên hông xuống, đưa tới trước. Lão giả áo trắng cầm lấy lệnh bài, một tay khác lấy ra một bản danh sách bằng ngọc. Điểm tay lên lệnh bài, lập tức ánh sáng trắng nổi lên. Đúng vậy, người trong năm nay chưa vào Thiên Phong Động lần nào, có thể tiến vào tu luyện. Nhưng mà bây giờ 18 chỗ của Thiên Phong Động đều có người sử dụng, người hãy ở đây chờ một chút. Theo kinh nghiệm của Lão Phu thì ít nhất phải chờ thêm 3-4 ngày, mà nhiều thì hơn 10 ngày nữa. Ngoài ra, sau khi vào thì người đặt lệnh bài vào trong lỗ khảm trên mặt đất ở trong động. Mỗi ngày nó sẽ tự động khấu trừ 1.000 điểm cống hiến. Nếu như điểm cống hiến không đủ, người sẽ bị cấm chế tự động truyền tống ra ngoài. Lão giả ngẩng đầu thản nhiên nói, rồi ném trả lệnh bài cho Liễu Minh, đồng thời ánh mắt quét về hai gã đệ tử nội môn đang ngồi trên bồ đoàn. Liễu Minh hiểu ý, thu lại lệnh bài, sau đó chậm rãi đi sang một bên, bắt chước hai gã đệ tử nội môn kia ngồi xuống một cái bồ đoàn trong đó. Trước khi đến đây, hắn đã hỏi thăm rõ ràng, bởi vì Thiên Phong Động tổng cộng chỉ có 18 cái, cho nên không đủ để sử dụng. Xếp hàng chờ đợi là điều hết sức bình thường. Cũng may mà chỉ cần chờ khoảng 10 ngày là có thể chấp nhận được. Hơn 10 ngày thoáng cái đã qua, trong đại sảnh vẫn giống lúc trước, có 4-5 người xếp hàng phía sau. Mà lúc này, Liễu Minh đang đứng trong một tòa truyền tống trận. Lão giả cuốn tay, xuất ra một cổ kính màu trắng, trong miệng vàng liền chú ngữ trầm thấp, cổ kính trong tay liền bay ra một đạo ánh sáng trắng rơi vào người Liêu Minh. Toàn thân Liêu Minh được bao trùm bởi tầng ánh sáng trắng nhàn nhạt, thân thể giống như được ngâm trong một luồng chất lỏng ấm áp. Đây là huyền linh thuật, có thể chống lại lực ăn mòn của thiên phong, giúp người thích ứng được hoàn cảnh trong động, nhưng mà chỉ có thể duy trì 7 ngày. Sau 7 ngày, khi mà huyền linh thuật biến mất, nếu như không chịu đựng nổi thiên phong chi lực, thì có thể lấy lệnh bài ra, chờ hơn 10 hơi thở là sẽ được chuyển tống ra ngoài. Lão giả dặn dò. Đà tạ tiền bối nhắc nhở. Liêu Minh chắp tay. Lão giả vất tay lên, truyền tống trận lập tức khởi động. Liêu Minh cảm thấy trước mắt sáng lên một đạo màu xanh, thân thể trầm xuống. Sau một khắc thì đã xuất hiện trong một động quật. Phúc! Một luồng thiên phong âm hàn từ trong động thổi, quất vào mặt. Gió này thổi ra từ trong động quật, Liêu Minh chỉ cảm thấy thân thể không tự chủ được thoáng run rẩy, giống như bị cả trăm ngàn cánh tay đẩy trái xoay phải, suýt nữa thì bị thổi bay lên, vội vàng thúc giục công pháp mới có thể ổn định lại thân hình. Sau một khắc, từng luồng hàn ý lạnh thấu xương kéo đến, như muốn dũng mãnh lao vào xương cốt tứ chi của hắn. Đúng lúc này, một màn bạch quang nhàn nhạt, lúc sáng lúc tối, chợt khiến hàn ý giảm đi một nửa. Liêu Minh có chút thả lỏng, đưa mắt nhìn quanh. Hai đầu của huyệt động tối đen như mực, thần thức quét qua tựa như vô tận, không phát hiện ra bất cứ một điều dị thường nào. Cuồng phong vô tận này phảng phất như được thổi tới từ dưới cửu tuyền, không biết kéo dài đến nơi đâu. Hai bên vách động là nham thạch màu xanh đen, qua vô số năm chịu đựng, ma luyện của thiên phong sớm đã trở nên trơn bóng, chỉ còn lại những chỗ nhấp nhô cực nhỏ. Mặt đất dưới chân hắn khắc họa một đồ án pháp trận, chính giữa có một lỗ khảm rộng nửa xích, thoạt nhìn có chút tương tự như lệnh bài của đệ tử nội môn. Tâm niệm của Liễu Minh vừa động, gỡ lệnh bài bên hông xuống, nhẹ nhàng đặt vào trong đó. Mặt ngoài lệnh bài lóe lên hào quang, điểm cống hiến bên trong liền bị trừ đi 1.000. Sau đó nếu mình không chút do dự khoanh chân ngồi xuống, hách quý quân thân cuồn cuộn tuôn ra. Từ trong cơ thể vang lên những tiếng nổ vang, thân hình tăng vọt một vòng, bắt đầu chậm rãi thích ứng với hoàn cảnh. 7 ngày, nhoáng cái trôi qua, màn sáng nhàn nhạt mà lão giả trước đây bao trùm lên Liễu Minh màu trắng dần trở nên như có như không. Ngay khi ngày thứ 7 mới qua hơn nửa, thì màn sáng trên người Liễu Minh cuối cùng phốc một tiếng biến mất. Cùng lúc đó, tiếng gió gào thét phảng phất như mạnh lên gấp mấy lần bình thường, từng đợt âm hàn rét buốt thấu xương bao bọc toàn thân Liễu Minh. Dù có Long Hổ Minh Ngục Công hộ thể, hắn vẫn cảm thấy toàn thân truyền đến từng đợt tê dại, ngứa ngáy và đau đớn. Cảm giác này giống như có vô số thanh đao vô hình xẹt qua khí mạch sâu bên trong thân thể, sau đó ăn mòn ra tận bên ngoài. Tiên phong chi lực quả nhiên lợi hại. Cũng may, Liễu Minh đã sớm có chuẩn bị, thúc giục Long Hổ Minh Ngục Công trong cơ thể. Hắc khí bên ngoài cơ thể lần nữa tuôn ra cuồn cuộn, tạo thêm 2 đầu vụ dao và 2 đầu vụ hổ. Sau một hồi rồng cuốn hổ gồm, thì chui toàn bộ vào cơ thể, thân thể hắn lần nữa tăng lên một vòng, lực ăn mòn của thiên phong chợt giảm. Xem ra, nếu người bình thường ngồi trong này một thoáng chỉ sợ toàn thân mục nát, biến thành bùn nhão. Khó trách những đệ tử ra khỏi thiên phong động trước đây, bộ dáng đều có chút chật vật. Giờ phút này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thiên phong chi lực nơi đây và Long Hổ Minh Ngục Công trong cơ thể đang triệt tiêu lẫn nhau. Xương cốt tứ chi giống như bị một vật gì đó theo thời gian ép ra ngoài cơ thể. Liễu Minh dùng thêm một viên kim nguyên đan, sau khi hít sâu một hơi, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Hắc khí trên người từ từ nổi lên cuồn cuộn, bắt đầu dựa theo những ghi chép trong công pháp của Long Hổ Minh Ngục Công, từng bước vận chuyển pháp lực, dẫn dắt thiên phong chi lực để tẩy tủy vạt cốt. 2 tháng nhanh chóng trôi qua, Liễu Minh vẫn khoanh chân ngồi đó. Giờ phút này, toàn thân hắn được bao phủ bởi một tầng chất màu xám kỳ lạ. Hơn nữa nó còn dinh dính, tản ra mùi hương khó nói nên lời. Liễu Minh mở mắt ra, ngoài thân 7-8 đạo hắc khí giống như xúc tu lóe lên chui vào trong cơ thể. Một tay vừa bấm pháp quyết, một làn thủy quang liền tẩy rửa thân thể từ trên xuống dưới một lần, đồng thời dội sạch những vết sơ bẩn. Sau đó hắn liền đứng dậy, lấy lệnh bài nội môn đang gắn trên mặt đất ra. Sau 10 hơi thở, chuyển tống trận dưới chân hắn ánh sáng xanh lóe lên, thân hình hắn liền xuất hiện trong đại điện bằng đá xanh. Trong đại sảnh lúc này như cũ có 3 gã đệ tử nội môn đang ngồi đợi. Một gã thấy Liễu Minh vừa xuất hiện, sắc mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức đứng dậy. Liễu Minh sửa sang lại quần áo, thần sắc như thường, chắp tay với lão giả áo trắng đang ngồi sau bàn đá, sau đó ra khỏi đại điện. Liễu Minh vừa đi khỏi, lão giả bỗng nhiên mở hai mắt, nhìn theo bóng lưng của hắn như đang nghĩ đến một chuyện gì đó. Liễu Minh không biết là thiên phong động vốn dành cho đệ tử nội môn rèn thể tẩy tủy, tăng cường sức mạnh của thân thể. Dù cho không phải là thể tu, chỉ cần kiên trì 7 ngày, dưới sự gia trì của huyền linh bí thuật, thân thể cũng mạnh lên không ít. Nhưng những đệ tử nội môn bình thường, sau khi hiệu quả của huyền linh bí thuật mất đi, nếu như không thể chống cự được sự ăn mòn của thiên phong thì sẽ lập tức chuyển tống ra ngoài. Nhưng mà nếu có thể kiên trì thêm, hiệu quả rèn luyện còn hơn xa, không phải hiệu quả của 7 ngày trước có thể so sánh được. Mà đối với đệ tử luyện thể hóa tinh kỳ có thể chịu đựng trong thiên phong động thời gian 1 tháng trở lên cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cho nên, việc Liễu Minh ở trong đó 2 tháng đã khiến lão giả kinh ngạc không dứt. Liễu Minh lúc này đang đứng trên mây đen chậm rãi phi hành trên không trung, trên mặt hắn tràn đầy vẻ vui mừng, hồi tưởng lại kinh nghiệm 2 tháng vừa qua. Thiên phong động quả nhiên giống như ghi chép trong điển tịch, có hiệu quả cực lớn đối với luyện thể. Sau khi được thiên phong rèn luyện, trong cơ thể hắn đã khu trừ ra một ít tạp chất mà ngày trước không cách nào phát hiện, pháp lực cũng tinh thuần thêm một ít. Càng làm cho hắn cao hứng nữa là bình cảnh của Long Hổ Minh Ngục Công mơ hồ có dấu hiệu buông lỏng. Nhưng căn cứ theo tình huống của bản thân hắn thì 2 tháng đã là cực hạn. Nắm được thì buông được, từng bước tiến lên mới có thể chính thức hoàn thành quá trình rèn luyện. Nhưng mà điều đáng tiếc nhất là thiên phong động này mỗi năm chỉ có thể tiến vào 1 lần. Liễu Minh tin rằng chỉ cần cho hắn đi vào vài lần nữa thì có thể nhanh chóng tu luyện tầng thứ 3 của Long Hổ Minh Ngục Công tới cảnh giới đại viên mãn. Nửa canh giờ sau, về đến động phủ trên Lạc U Phong, Liễu Minh lập tức bế quan. Sau khi ăn vào một viên lãnh ngưng đan, hắn ngồi xuống điều tức, thu nạp âm khí để rèn luyện bản thân, bắt đầu chuẩn bị cho lần tiến vào thiên phong động tiếp theo. Thời gian trôi qua, ngày lại qua ngày, động phủ số 29 quanh năm đóng chặt. Dù là đệ tử đồng môn của Lạc U Phong, cũng rất ít khi trông thấy thân ảnh Liễu Minh. Một năm sau, Phường thị Trường Dương, cách sơn mạch Vạn Linh cả vạn dặm, Phường thị vẫn như trước vang lên tiếng người huyên náo, hối hả, tu sĩ ra vào không dứt. Lúc này, ở hướng Tây Nam, trong một cửa hàng bức tộc, một đại hán bưu hãn mặt đen đang cùng trưởng quầy áo đen đi ra khỏi cửa hàng. Đại hán mặt đen này chính là Liễu Minh cải trang. Trải qua những năm này không ngừng tu luyện, số lượng lãnh ngưng đan trên người hắn có dấu hiệu không đủ. Một lần nữa phải đến Phường thị Trường Dương, muốn mua một ít tài liệu luyện chế lãnh ngưng đan và kim nguyên đan để sử dụng khi cần. Diệp đạo hữu, vậy mà đã gần 10 năm không có đến bổn điếm. Trường quầy áo đen cảm khái nói. Giả sử những năm gần đây, bởi vì có đại sự trên người nên vô cùng bận rộn, đến gần đây mới rảnh rỗi một chút. Nhưng trưởng quầy yên tâm, đan dược gia sư luyện chế chỉ giao dịch cùng với quý tộc, tuyệt đối không bán cho người khác. Liễu Minh trả lời một cách bình thản. Trưởng quầy áo đen nghe vậy thì liên tục gật đầu. Hai người lại hàn huyên vài câu, sau đó Liễu Minh cáo từ rời đi. Trưởng quầy áo đen nhìn thân ảnh Liễu Minh xa dần, khẽ khẽ thở dài, sau đó quay người vào trong tiệm. Cùng lúc đó thì cách cửa hàng của bức tộc ngoài trăm thước, một gã nam tử mặt ngựa, mặc áo vàng, nhìn vào cửa hàng bức tộc trang trí hòa lệ, trong mắt hiện lên dị sắc, sau đó liền thu lại, giống như không có việc gì, xoay người đi theo phương hướng của Liễu Minh rời đi. Nửa canh giờ sau, một gã đại hán mặt đen đang đứng trên một đám mây, rời khỏi Phường thị Trường Dương. Gần như cùng lúc một đạo độn quang màu vàng lóe lên, yên lặng trốn vào một chỗ trong rừng bên ngoài Phường thị, không nhanh không chậm, bám theo đám mây đen trên không trung. Không lâu sau, bỗng nhiên tốc độ của đám mây đen đột nhiên tăng lên, nhanh chóng bay về phương xa. Bóng người màu vàng quýnh lên, bất chấp dấu vết ẩn náu, nhanh chóng phi thân lên không trung, bám chặt phía sau. Nhưng mà đám mây đen sau khi bay được vài dặm thì giống như bọt biển tiêu tán giữa không trung, hóa thành vài luồng khói đen, nhanh chóng phiêu tán trong không khí. Bóng người màu vàng đuổi đến thấy vậy thì biến sắc, nhưng không đợi gã kịp quay người thì bỗng nhiên sau lưng chuyển tới âm thanh nhàn nhạt. Các hạ từ Phường thị Trường Dương, một mực bám theo tại hạ, không biết là có chuyện gì không? Thân ảnh màu vàng nghe vậy trong nội tâm cả kinh, vội vàng quay người lại thì thấy một gã đại hán mặt đen đang lặng lặng đứng đó không xa, ánh mắt lạnh như băng. Đại hán mặt đen này chính là Liễu Minh. Với tinh thần lực cường đại của hắn, liền đơn giản phát hiện là có người theo dõi, cho nên tường kế tiểu kế dẫn dụ hắn hiện thân. Hiểu lầm, tại hạ cũng chỉ ngẫu nhiên đến đây. Còn mắt của tên áo vàng chuyển động, trên mặt hiện lên nụ cười làm lành. Nhưng mà vừa nói được nửa câu, mặt của Hoàng Y Nhân bỗng nhiên dữ tợn quát lên một tiếng chói tai. Động thủ! Hai đạo chỉ đỏ, như ẩn như hiện từ trong rừng rậm bắn ra, lóe lên liền đã đến trước ngực của Liễu Minh. Ngay lúc đó thì hai tay Hoàng Y Nhân trả sát, trong tay áo bay ra một đạo đao ảnh màu đen, chém thẳng về phía bụng dưới của Liễu Minh. Khoảng cách của hai người vốn rất gần, đao mang lóe lên, liền xuất hiện trước người Liễu Minh. Liễu Minh hử lạnh một tiếng, một tay phất lên, hắc khí đen như mực tuôn ra cuồn cuộn, bao phủ cả người hắn vào trong. Hai đạo chỉ đỏ và đao mang màu đen va vào hắc khí, lập tức vang lên hai tiếng va chạm phanh phanh, khiến cho hắc khí bốc lên không ngớt. Trong rừng rậm lập tức nhảy ra một đại hán mặc áo bào hồng, cùng với một Hoàng Y Nhân, một trước một sau, ngăn cản đường đi của Liễu Minh. Hặc hặc, tư vị của huyết mang châm của bổn đại gia như thế nào? Ngoan ngoãn giao nộp toàn bộ linh thạch trên người ra đây, đại gia sẽ để cho ngươi chết được thống khoái. Đại hán áo bào hồng cười ha hả, cực kỳ đắc ý. Trên mặt Hoàng Y Nhân cũng lộ ra nụ cười lạnh. Việc hợp kích của hai người phối hợp thành thạo vô cùng. Tuy rằng pháp lực của đối phương thoạt nhìn không kém, nhưng chỉ có tu vi ngưng dịch hậu kỳ, mà đại hán áo bảo hồng là ngưng dịch trung kỳ, còn đánh lén, chưa có lần nào thất bại. Hai người họ chính là bành ma song sát, rất có danh khí trong tà đạo. Một thời gian dài đã chiếm giữ xung quanh Phường thị Trường Dương, tùy thời điểm mà cướp bóc của một ít tu sĩ đi lẻ. Đặc biệt là một ít người ra vào những cửa hàng lớn, thường mang theo lượng lớn tài phú, chính là mục tiêu chủ yếu của chúng. Hôm nay, ở trong Phường thị trông thấy Liễu Minh đi ra khỏi cửa hàng bức tộc, Hoàng Y Nhân không khỏi nổi lên tham niệm. Thì ra, đây là đòn sát thủ của các ngươi à? Quả thực khiến ta có chút thất vọng. Bên trong hắc khí bỗng chuyển ra âm thanh nhàn nhạt, nhạt của Liễu Minh. Bành ma song sát biến sắc, vội vàng thi pháp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Thế nhưng linh khí của bọn chúng giống như châu đất xuống biển, mất đi liên hệ với tâm thần. Hắc khí chậm rãi thu lại, hiện ra thân ảnh của Liễu Minh. Trên tay phải của hắn đang trôi nổi một đoàn hắc khí to bằng đầu người. Trong hắc khí, hai cây phi châm màu đỏ như máu và một thanh phi đao màu đen đang trôi lơ lửng. Mặc cho bọn họ thúc giục pháp lực như thế nào đi nữa, thì mấy món linh khí cũng không hề có chút động tĩnh. Sắc mặt hai người Bạch Ma Song Sát trắng bệch, làm sao còn không biết bản thân đã đá nhầm tấm thiết bản. Chúng liếc nhau, sau đó không hẹn mà cùng quay người phi độn chạy trốn. Còn muốn đi? Liêu Minh cười lạnh một tiếng, hai tay vung lên, hắc khí trên người hắn tuôn ra với khí thế kinh người. Bạch Ma Song Sát vừa bay được hơn 10 trượng liền bị hắc khí bao phủ vào trong. Hai người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức mất đi phương hướng, bốn phía chỉ thấy một mảnh đen kịt. Hắc khí gào thét bên tai, giống như bị giam cầm bên trong một thế giới khác. Đây là thần thông Minh Ngục, do Liễu Minh dùng 1 năm luyện thể dưới thiên phong chi lực dần dần tìm hiểu ra từ trong Long Hổ Minh Ngục Công. Dùng pháp lực của bản thân làm căn cơ, có thể huyễn hóa ra một kết giới, bản thân tự do điều khiển, giam cầm địch nhân vào đó. Đây chính là một đại thần thông, đã bao hàm trong đó cả vây khốn, sát thương và huyễn thuật. Hơn nữa nghe nói, khi tu luyện thuật này đến cảnh giới đại thành, thì trong không gian của Minh Ngục có thể ngừng tụ ra một ít quỷ tốt, quỷ tướng, thậm chí là quỷ vương, không ngừng công kích đối thủ, khiến cho địch thủ dần dần hao tổn pháp lực mà chết. Lúc này, bên trong hắc khí chuyển ra tiếng kêu sợ hãi của Bành Ma Song Sát, cùng với tiếng nổ vang không dứt, giống như hai người đang liều mạng ngăn cản gì đó. Nhưng mà khi tiếng kêu la thảm thiết chuyển ra, sau đó hắc khí cuộn cuộn một hồi, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tan của hắc khí. Phanh phanh, hai tiếng vang lên, sau đó hai cỗ thi thể không đầu rơi xuống giữa không trung. Một tay của Liễu Minh chạm vào, hai tiếng vèo vèo truyền đến, hai cái chữ vật phù từ trên thi thể bay ra, rơi vào tay hắn. Liễu Minh dùng thần thức quét qua hai túi chữ vật, lúc này gật đầu, nhưng trong lòng đối với việc lần đầu sử dụng thần thông Minh Ngục càng thêm thỏa mãn. Loại thần thông này nếu có thể phối hợp cùng với cửu nghi khô lâu thuẫn thì uy lực có thể tăng lên gấp mấy lần. Mà thần thông Minh Ngục này hiện tại chỉ mới là bắt đầu nhập môn, tiềm lực về sau e rằng khó có thể tưởng tượng được. Ống tay áo của Liễu Minh vung lên, hai quả cầu lửa bay ra, rơi trên hai cỗ thi thể không đầu, biến chúng thành tro bụi. Tiếp theo, pháp quyết trong tay hắn biến đổi, thân hình lại được Lạc Kim Sa nâng lên, hóa thành một đoàn kim quang bay đi. Việc đi đến phường thị Trường Dương nói chung chỉ là một việc nhỏ xen giữa việc tu luyện của Liễu Minh, rất nhanh bị hắn bỏ xa sau đầu. Mấy năm sau, trong động phủ của Liễu Minh tại Lạc U Phong, một mảng hắc khí lớn đen kịt tràn ngập động phủ, vừa tăng lên lại vừa thu hẹp một cách rất có quy luật, giống như một trái tim màu đen đang đập. Đột nhiên trong hắc khí chuyển ra một tiếng tét dài, hắc khí kịch liệt chuyển động, sau đó ngưng tụ thành 3 đầu vụ sao và 3 đầu vụ hổ màu đen vẩn quanh thân thể Liễu Minh bay nhảy không thôi. Nhất thời tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên liên tiếp. Hai tay hắn trả sát lại, sau đó tách ra, liên tục kết mấy cái pháp ấn. 3 đầu vụ dao và 3 đầu vụ hổ lập tức hóa thành hắc khí cuồn cuộn, giống như cá hút nước chui vào trong thiên linh cái của Liễu Minh. Khuôn mặt Liễu Minh lộ ra một tia hưng phấn. Trước sau, hắn đã bỏ ra 5 năm thời gian, dùng 30 vạn điểm cống hiến để tiến vào thiên phong động rèn luyện thân thể. Cuối cùng đã tu luyện xong xuôi tầng thứ 3 của Long Hổ Minh Ngục Công, đạt đến ngưng dịch đại viên mãn. Cảm thụ được pháp lực trong cơ thể đang bành trướng mãnh liệt, trên mặt Liễu Minh lộ ra vẻ cực kỳ thỏa mãn. Chủ nhân, Phi Lâu và Cốt Hạt tự hồ cảm ứng được vẻ cao hứng của Liễu Minh, từ trong góc của động phủ bay đến, thân mật chạm vào góc áo của Liễu Minh. 5 năm này, Liễu Minh vẫn luôn để chúng trong động phủ để hấp thu âm khí tự mình tu luyện. Qua 5 năm này, thực lực của Phi Lô và Cốt Hạt đều tăng lên một chút, nhưng vẫn không thể đạt đến ngưng dịch hậu kỳ đại viên mãn. Dù là quỷ vật hay ma đầu, nếu không có cơ duyên thì phải qua một số năm tháng nhất định, tích lũy tu vi, sau đó mới có thể tiến giai được. Cho nên, đối với hai đầu linh sủng này, Liễu Minh cũng không quá để ý. Liễu Minh trấn an hai đầu linh sủng trong chốc lát, sau đó thu chúng vào trong dưỡng hồn đại, ra khỏi động phủ. Trong khoảng thời gian này, không biết là do nguyên nhân gì mà mấy vị trưởng lão chân đan cảnh của Lạc U Phong trước sau về núi nhưng đều không có ý định thu Liễu Minh làm môn hạ. Mà vị trưởng tọa trong truyền thuyết của Lạc U Phong kia từ trước đến giờ vẫn chưa xuất hiện lần nào. Cho nên, tuy rằng Liễu Minh đã là đệ tử nội môn Lạc U Phong, nhưng việc tu luyện hắn vẫn phải dựa vào chính mình. Thế nhưng đối với điều này, hắn cũng không quá để tâm. Dù sao mục tiêu của Liễu Minh khi đến vào nội môn chủ yếu là muốn lợi dụng tài nguyên và thân phận tiện lợi của nội môn đệ tử. Ngược lại cũng không nhất định phải có người chỉ điểm thì mới có thể tu luyện. Mà hôm nay hắn đã đạt đến ngưng dịch đại viên mãn. Tiếp theo hắn muốn chuẩn bị cho việc đột phá cảnh giới hóa tinh. Không lâu sau, dưới chân núi Lạc U Phong dâng lên một đám mây đen bay nhanh lên đỉnh núi. Sau thời gian một chén trà, Liễu Minh xuất hiện trước một căn lầu các trên đỉnh núi, bỏ ra lệnh bài thân phận để mở ra cấm chế, không nói hai lời liền trực tiếp đi lên tầng 3. Căn lầu các này chính là nơi cất chứa một ít điển tịch của Lạc U Phong. Bên trong chẳng những có một ít bí thuật cho đệ tử nội môn tu luyện và tham khảo, mà còn có rất nhiều các loại điển tịch từ thời thượng cổ được Lạc U Phong thu thập, cung cấp cho đệ tử của bản phong tham khảo, thậm chí là trong tạng kinh các cũng không nhất định có thể tìm thấy. Đương nhiên là đệ tử bản phong của Lạc U Phong muốn xem qua những điển tịch này thì điểm cống hiến tiêu hao nhiều hơn so với khi xem ở tạng kinh các. Mà ở những ngọn núi khác cũng có những căn kinh các tương tự như vậy. Đây chính là một chỗ thuận lợi của đệ tử nội môn. Sau một lát, tại một giá sách ở sườn đông tầng 3, Liễu Minh tìm được một quyển điển tịch bằng ngọc phù có giới thiệu về những cách tiến giai lên hóa tinh kỳ. Hắn lấy lệnh bài bên hông đặt nhẹ lên ngọc phù, một đạo ánh sáng xanh bắn vào trong điển tịch. Trên điển tịch lóe lên linh văn màu xám, cấm chế chậm rãi được gỡ bỏ, mà điểm cống hiến trên lệnh bài cũng bị trừ đi 100 điểm. Liễu Minh nhanh chóng đặt điển tịch lên trán, phóng xuất thần thức để xem xét cẩn thận. Căn cứ vào những ghi chép trên điển tịch thì cái gọi là hóa tinh kỳ thật ra chính là khi tu vi luyện đến một trình độ nhất định, bên trong linh hải không cách nào dung nạp thêm được chân nguyên ở trạng thái dịch mà phải ngưng kết thành hành dáng tinh hạt, là một loại cảnh giới khác. Mà khi tiến vào hóa tinh, chân nguyên ngưng kết thành những viên bi pháp lực càng nhiều thì đại biểu chân nguyên của bản thân phát ra càng hùng hậu, tiềm lực tu hành sau này càng lớn hơn. Nói như vậy thì người tu luyện là có 3 linh mạch, khi hóa tinh chỉ có thể ngưng kết ra 9 hạt pháp lực kết tinh, 6 linh mạch thì có 18 viên, cửu linh mạch thì có thể ngưng kết ra 36 viên, địa linh mạch là 72 viên, mà thiên linh mạch trong truyền thuyết tự nhiên là 144 viên. So sánh với tiến giai ngưng dịch, chân nguyên hóa lỏng thì chân nguyên hóa tinh lại càng khó khăn hơn gấp mấy lần. Tu luyện giả đột phá bình cảnh ngưng dịch kỳ lên hóa tinh có thể nói là 100 chưa có được một. Sau thời gian nửa chén trà, Liễu Minh đem điển tịch trả lại chỗ cũ, lại hao tốn thêm 200 điểm cống hiến nữa để đọc một quyển điển tịch khác về cách gia tăng xác suất thành công đột phá. Căn cứ theo ghi chép trên điển tịch này thì khi ở bình cảnh đột phá ngưng dịch kỳ, sử dụng những vật phẩm kích phát linh lực giống như thông linh mạch phù thì đột phá lên hóa tinh tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Nếu như đổi thành vài loại thiên tài địa bảo trong truyền thuyết như rễ cây của sâm vương vạn năm rồi tinh huyết của thông linh âm chi mã cũng có chút trợ giúp cho việc đột phá cảnh giới hóa tinh. Nhưng mà những linh vật này căn bản chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Muốn dùng những thủ đoạn bình thường để đoạt được thì hầu như là chuyện không thể. Nhưng ở trên điển tịch cũng nhắc đến đó là Thái Thanh Môn, một trong tứ đại Thái Tông, còn có một phương pháp độc môn giúp cho đệ tử đột phá hóa tinh, chính là sử dụng chấn tông chi bảo âm dương ly hợp kính. Kính này ở trong thời gian ngắn có thể biến thiên địa nguyên khí thành âm dương hỗn độn chi khí, xâm nhập vào cơ thể của người đột phá, giúp cho tỷ lệ đột phá tăng thêm 2 thành. Chẳng qua, mỗi lần vận dụng âm dương ly hợp kính tiêu hao cực lớn, cho nên đệ tử nội môn cần phải giao nộp 25 vạn điểm cống hiến mới có thể sử dụng một lần. Sau khi đọc xong 2 quyển điển tịch trên, Liễu Minh khoanh chân ngồi xuống phân tích tình huống của bản thân. Hắn tự hỏi đối với thân thể 3 linh mạch của mình, tỷ lệ đột phá gần như bằng 0. Thế nhưng pháp lực trong cơ thể đã được bong bóng khí tinh luyện nhiều lần, độ tinh thuần không biết đã vượt xa tồn tại đồng giai, không biết bao nhiêu lần mà kể. Từ đó thì tỷ lệ đột phá của hắn cũng tăng lên không ít. Hơn nữa thân thể và tinh thần lực của hắn cực kỳ cường đại, người thường căn bản không thể tưởng tượng được. Ngoài ra còn có hóa thức trùng trợ giúp. Những thứ này sẽ có trợ giúp rất lớn với việc đột phá bình cảnh hóa tinh. Trừ những thứ đó ra thì Liễu Minh còn có cửu nghi khô lâu thuẫn, chính là pháp bảo hình thức ban đầu. Nếu bây giờ có thể ôn dưỡng bảo vật này một thời gian, sau đó khi đang đột phá bình cảnh hóa tinh, lại kích phát linh khí có ẩn chứa bên trong cấm chế, có thể hấp thu thêm lực lượng của thiên địa, đối với đột phá cũng trợ giúp không nhỏ. Cho nên, sau khi suy nghĩ một phen, hắn cảm thấy nếu có thể tìm được một hai loại thiên địa linh vật cần thiết, sau đó thì lại mượn nhờ lực lượng của âm dương ly hợp kính, thì cơ hội cũng không thấp, có thể một lần đột phá thành công lên cảnh giới hóa tinh. Mà điểm cống hiến của hắn bây giờ cũng đủ để vận dụng âm dương ly hợp kính một lần. Thời gian tiếp theo, Liễu Minh lại đọc thêm một số điển tịch có liên quan, phát hiện nội dung được đề cập trong đó đại khái khá giống nhau. Hắn liền rời khỏi tàng kinh các, chân dẫm lên một đám mây đen, bay về động phủ của mình. Hắn chuẩn bị để củng cố cảnh giới đại viên mãn một phen, sau đó ra ngoài tìm kiếm thiên địa linh vật được ghi trong điển tịch, cuối cùng có thể trùng kích bình cảnh hóa tinh. Một ngày nọ trong mật thất, Liễu Minh theo thông lệ hoàn thành tu luyện hàng ngày, quán chú pháp lực và hồn thiên bi trong thần thức hải, ý định muốn mượn tinh thần lực của hóa thức trùng tiến vào ảo cảnh tu luyện một phen. Nhưng khi hắn vừa tiến vào trong không gian tối tăm mờ mịt, thì một thiếu niên mặc áo bảo xanh hơn 10 tuổi đã đợi hắn ở đó, đúng là La Hầu. La Hầu tiền bối, đã lâu không gặp. Liễu Minh thấy vậy trong lòng có chút kinh ngạc, trên mặt cung kính chắp tay nói. Đã hơn 10 năm nay, La Hầu chưa từng chủ động xuất hiện. Chẳng qua, cứ cách vài năm sẽ tự động từ trên người hóa thức trùng dẫn Liễu Minh vào ảo cảnh, rút ra một chút chân ma chi khí. Hôm nay bỗng nhiên chủ động xuất hiện trong không gian thần bí, chẳng lẽ lại có chuyện gì trọng yếu? Hừ, ngươi không cần lấy làm lạ, tại sao ta lại chủ động xuất hiện? Đó là do phiền phức của ngươi đã tới. La Hầu chậm rãi mở miệng, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Phiền toái? Liễu Minh nghe vậy không hiểu ra sao. Không sai, ta cũng không nhiều lời nữa. Mấy tháng gần đây, lực phá hoại phong ấn trên lồng giam càng ngày càng tăng. Hiện tại chỉ dựa vào một chút ma khí trên hóa thức trùng thì không thể duy trì cho nó ổn định. Theo như tình huống bây giờ, thì trong vòng 2 năm nữa, nếu không tìm được đủ chân ma chi khí để bù thêm vào, thì chỉ sợ là ma nhân bị phong ấn trong lồng giam một lần nữa sẽ thả ra phần hồn qua khe cửa để tiến hành đoạt xá ngươi. La Hầu hừ một tiếng nói. Cái gì? Là có chuyện như vậy sao? Sắc mặt Liễu Minh liền đại biến. Trừ việc đó ra, Lão Phu phải nhắc nhở ngươi thêm một câu. Đó là thời gian lồng giam hấp thu pháp lực ước chừng khoảng 4 năm nữa. Nếu như ngươi đến lúc đó mà vẫn giữ pháp lực và tu vi trước mắt, không thể tiến giai lên hóa tinh, thì hoàn toàn không đủ để chèo chống một lần hấp thu. Mặc dù không bị lồng giam hút khô, nhưng thọ nguyên sẽ giảm đi phần nửa. La Hầu mặt không biểu tình nói thêm. Liễu Minh nghe xong, sắc mặt càng trở nên khó coi. Phải tìm một lượng lớn chân ma chi khí đã là không dễ, huống hồ còn trong thời gian 2 năm. Mặt khác, muốn đột phá cảnh giới hóa tinh đúng là việc lửa xém lông mày. Bằng không thì mặc dù có tìm được chân ma chi khí để tu bổ lồng giam, nhưng bị lần bong bóng khí hút đi gần nửa thọ nguyên, tuyệt đối không thể nào chịu nổi. Đúng lúc này, La Hầu không đợi Liễu Minh hỏi thêm cái gì, thân hình liền mơ hồ biến mất trong hư không. Liễu Minh đứng tại chỗ sắc mặt biến hóa một hồi, sau một phen cân nhắc đành chậm rãi lắc đầu. Hắn quyết định trước tiên đem việc trùng kích bình cảnh tạm thời gác qua một bên, trước tiên phải chuẩn bị đi tìm lượng lớn chân ma chi khí. Dù sao thì việc tu bổ lồng giam đến thời gian bong bóng khí hấp thu tiếp theo còn có 2 năm thời gian, cũng có thể giúp hắn trùng kích bình cảnh hóa tinh. Chẳng qua thời gian có chút chặt chẽ, chỉ sợ nhất định phải một lần trùng kích thành công. Về phần làm thế nào tìm kiếm chân ma chi khí, hắn đành phải chạy đến Bắc Đầu Các một chuyến. Với độ linh thông tin tức của Bắc Đầu Các, thì chỉ cần có thể trả đầy đủ linh thạch là có thể tìm được địa phương có khả năng tồn tại chân ma khí. Hắn cũng nghĩ đây không phải là việc quá khó khăn, nhưng mà trước đó hắn nhất định phải chuẩn bị một phen mới được. Sau khi suy nghĩ như vậy, Liễu Minh cũng không còn hào hứng tiến vào ảo cảnh tu luyện, hai mắt khép lại ra khỏi không gian thần bí. Tiếp theo, hắn đi qua đi lại trầm ngâm trong mật thất, một lát sau rời khỏi động phủ, cưỡi mây bay đến chấp pháp điện. Sau thời gian một bữa cơm, trong đại sảnh ở chấp pháp điện, đồng tử của Liễu Minh co lại, nhìn chằm chằm vào từng giấy hộp ngọc đang được xếp chỉnh tề. Hắn phóng thần thức vào đám hộp ngọc xem xét từng cái một. Mỗi hộp ngọc đều chứa có một kiện vật phẩm là linh khí cực phẩm không tầm thường. Căn cứ theo quy định Thái Thanh Môn thì một trong những ban thưởng khi xông qua 36 tầng của hư linh tháp là có thể chọn lấy một kiện linh khí cực phẩm có từ 30 trọng cấm chế trở lên. Tịnh ảnh châm là linh khí mà trưởng tọa của Lôi Vân Phong, Vân Lôi Tử năm đó từng sử dụng, một bộ có tổng cộng 7 miếng, bởi vì khi bắn ra có tốc độ cực nhanh so với hư ảnh bình thường thì không thể dựa vào tiếng động mà biết được tung tích của nó, đối với ám sát trong cận chiến cực kỳ hiệu quả. Tịnh ảnh châm này khi sử dụng thì có vẻ hơi trùng lập so với kiếm chỉ thần thông. Lương Huynh suy nghĩ một chút liền lắc đầu, đem thần thức thăm dò hộp ngọc khác. Thiên Lôi Châu, linh khí cực phẩm 31 trọng cấm chế, sử dụng vuốt chảo của yêu thú hóa tinh lôi bằng điều để chế tạo thành, ẩn chứa thiên lôi chi lực. Nếu luyện chế thành pháp bảo hình thức ban đầu thì có thể đem linh khí này hóa hình, có cơ hội gọi ra một tia phân hồn của lôi bằng điều. Đối với vật này, Liêu Minh có chút động tâm, nhưng muốn luyện chế vật này từ 31 trọng lên tới 36 trọng cấm chế thì hắn cảm giác mang đến phiền toái khá lớn. Không chỉ cần các loại tài liệu phụ trợ, mà mấu chốt chính là cần không ít những loại tài liệu có thuộc tính tương quan. Chỉ sợ thu thập hoàn toàn cần phải đến vài năm, trước mắt căn bản không thể sử dụng. Hắn than nhẹ một tiếng, sau đó một lần nữa đem thần thức xâm nhập bên trong hộp khác. Sau chừng hai canh giờ, Liêu Minh từ trong đại sảnh chấp pháp điện đi ra, trong tay cầm một cái hộp ngọc, trong đó chứa một kiện linh khí phi hành cực phẩm có 32 trọng cấm chế có tên là Đái Nguyệt Ngọc Chu. Tuy có vài kiện linh khí cực phẩm khiến hắn động tâm, nhưng phần lớn đều phải gia tăng vào mấy trọng cấm chế nữa để luyện thành pháp bảo hình thức ban đầu thì mới có thể phát huy uy năng chính thức. Mà chiếc Đái Nguyệt Ngọc Chu này đã là thành phẩm, không cần phải thu thập thêm tài liệu gì nữa để tăng, lại có thể phát huy được công hiệu lớn nhất, giải quyết được vấn đề phi hành lặn lội đường xa mà hắn không phải cưỡi mây nữa, rút ngắn được thời gian không cần thiết trên đường đi. Cho nên hiện tại đối với hắn thì kiện linh khí này là thích hợp nhất. Về phần nhân kiếm hợp nhất chi thuật, tuy nói độn tốc cực nhanh, nhưng căn cứ vào tu vi hiện tại của hắn thì không thể nào dùng làm phương thức đi lại. Chỉ khi nào hắn chính thức tu luyện được thuật ngự kiếm phi hành thì mới có thể đi lại một khoảng cách xa được. Hơn nữa bên trong Đái Nguyệt Ngọc Chu này còn có một trận pháp cực lớn. Nếu có thể khảm nạm vào đó tinh thạch phong thuộc tính thì có thể nâng cao tốc độ phi hành lên nữa. Lúc trước ở trên đảo Thanh Ngư, phong trạm hội chủ của trưởng phong hội lúc ấy sử dụng một kiện linh khí phi hành là một chiếc thuyền ngọc, khiến cho Liễu Minh hâm mộ không thôi. Cho nên, khi vừa trông thấy chiếc thuyền này, hắn liền không chút do dự chọn lấy. Mà khi trở thành đệ tử nội môn thì còn có một loại ban thưởng khác là dùng một nửa số điểm cống hiến để học thêm một môn công pháp nội môn, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa quyết định sử dụng. Sau khi chắp tay từ biệt đệ tử chấp pháp điện, Liễu Minh liền đi thẳng ra ngoài. Bên ngoài sân thượng rộng lớn của chấp pháp điện, hắn vỗ vào học ngọc, một chiếc thuyền nhỏ mang theo ánh sáng trắng mờ bay ra. Sau đó Liễu Minh liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, phi chu liền hóa thành một chiếc thuyền ngọc khổng lồ, dài hơn 10 trượng, cao 4-5 trượng. Mặt ngoài thuyền ngọc được bao phủ một tầng màn sáng màu ngà sữa, linh văn màu vàng nhạt hai bên chớp động không ngừng, thoạt nhìn thì thấy có vẻ thần bí. Liễu Minh thấy vậy cũng không khỏi nao nao. Mà vài tên đệ tử Thái Thanh Môn đang ở xung quanh sân thượng thấy vậy cũng nhao nhao dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn tới. Liễu Minh không để ý đến những ánh mắt của những người xung quanh mà nhanh chóng nhảy lên trên chiếc thuyền ngọc. Trên một pháp trận có ánh sáng mờ mịt ở lối vào, hắn đánh ra mấy đạo pháp quyết bắn vào trong đó. Hô một tiếng, hai bên thuyền ngọc lập tức ngưng tụ ra mấy đám mây màu đen chậm rãi bay lên. Đạo mách liền hóa thành một đạo hào quang phá không bay đi. Phương hướng chính là phường thị của tông môn. Nếu muốn ra ngoài tìm chân ma chi khí, thì trước tiên hắn phải đi phường thị để chuẩn bị một chút. Lúc trước, hắn đến phường thị Trường Dương, nhưng vội vội vàng vàng, không thể tham gia đấu giá hội trong đó. Mà hai quả trọng thủy châu và kiểu nghi khô lô thuẫn 5 năm trước, sông hư linh tháp đã bị tổn hại, vẫn chưa có cơ hội tu bổ hoàn toàn. Lần này hắn đến phường thị để mua sắm một ít tài liệu luyện khí. Trừ việc đó ra, thì Liễu Minh còn muốn đi xem có đan dược phù lục nào vừa ý không để mua thêm. Một tháng sau, trong mật thất động phủ, Liễu Minh khoanh chân ngồi, trong tay vuốt ve hai viên châu tối đen và một chiếc cốt thuẫn nhỏ nhỏ. Đúng là hai viên trọng thủy châu và kiểu nghi khô lô thuẫn đã trải qua chữa trị. Trọng thủy châu thì đơn giản, hắn trực tiếp đưa cho một gã luyện khí sư trong phường thị, thanh toán đầy đủ thủ lao, sau đó lần nữa ra phường thị lấy về. Mà kiểu nghi khô lâu thuẫn với tư cách là pháp bảo hình thức ban đầu, Hắn không dễ dàng cho người khác nhìn thấy, càng không thể giao cho người khác sửa chữa. Cho nên, chính hắn đã hao tổn không ít tâm tư ở trong phường thị mua sắm một đống tài liệu quý giá, sau đó tự mình động thủ. Mất hơn 10 ngày mới đem tấm thuẫn này tu bổ hoàn toàn. Mà trong tu di giới của hắn còn có thêm một thanh tiểu kiếm màu xanh, chính là một thanh phi kiếm thượng phẩm gần đây mua được. Bởi vì thanh tiểu kiếm màu xám lúc trước sau khi sông tháp đã bị tổn hại quá mức nghiêm trọng nên không đáng cho hắn sửa chữa, hắn dứt khoát đổi lấy một thanh phi kiếm khác. Trừ cái đó ra thì trong góc của tu di giới còn có thêm vài miếng tinh thạch phong thuộc tính phát ra ánh sáng lập lòe và một chồng phù lục được sắp xếp chỉnh tề. Liễu Minh thu lại trọng thủy châu và cốt thuẫn, suy nghĩ xem ngày nào rời khỏi Thái Thanh Môn, thì bỗng nhiên bên hông chuyển ra âm thanh ông ông. Liễu Minh nhướng mày, một tay đưa xuống eo lấy ra trận bàn hình tròn. Phía trên đó văn tự màu bạc nhạt đang chớp động liên hồi. Cái gì? Trưởng tọa đã trở về núi, yêu cầu tất cả đệ tử của bản phong phải đến đại điện diện kiến. Liễu Minh đưa mắt nhìn văn tự trên bàn, trên mặt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên thì thào. Nhưng mà vì trưởng tọa trong truyền thuyết này đã tự mình truyền lệnh, Liễu Minh tự nhiên không có khả năng trái lệnh. Vì vậy sau khi hắn sửa sang lại quần áo thì ra khỏi động phủ, cưỡi mây bay về đỉnh núi Lạc U Phong. Sau thời gian một bữa cơm, trong một đại sảnh không tính là rộng rãi bên cạnh điện chính đã tụ tập tại đó hơn 20 tên đệ tử nội môn. Những đệ tử này dĩ nhiên là đệ tử còn lại của Lạc U Phong. Những người này phần lớn đều có vẻ mặt khác nhau, hiển nhiên đối với việc tập trung bất thình lình này cũng không hiểu ra sao. Mà đứng đầu là một nữ tử xinh đẹp tóc ngắn, mặc cung y ngây thường, chính là đại đệ tử của Lạc U Phong, Ngũ Tỷ Hiểu Ngũ. Sau lưng nàng là một nam tử toàn thân áo đen, chính là người đảm nhiệm chức chấp sự Phong Sư Huynh. Cũng không biết gã tù luyện công pháp gì mà 5 năm qua thân hình thoạt trông gầy gò thêm vài phần, nhưng khí tức trên người thì giống như đã mạnh hơn không ít. Những đệ tử còn lại, khí tức trên người phát ra có thể phán đoán là một nửa hóa tinh, một nửa ngưng dịch. Mà hàng ngũ đệ tử ngưng dịch thì mơ hồ đứng đầu là một thanh niên hơi lùn, khuôn mặt bình thường, dáng vẻ gọn gàng, độ tuổi tầm 27-28. Ở một góc là một thanh niên bình thường mặc áo đen, đúng là Liễu Minh. Hắn gia nhập Lạc U Phong trên dưới 5 năm, nhưng đối với những người ở đây đều không quen biết. Ngoài trừ ngay từ đầu lên tiếng chào hỏi với Hiểu Ngũ, sau đó liền yên lặng ở đây. Những người khác nhanh chóng tụ tập với nhau, thấp giọng trò chuyện, nhưng cũng không ai chủ động bắt chuyện với hắn. Trên đại sảnh của chủ tọa có bày biện mấy chiếc ghế được làm từ hắc mộc. Lúc này, chiếc ghế ở chính giữa vẫn trống không, nhưng mà hai chiếc ghế hai bên đã có hai người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn trên đó. Một người mặc áo bảo xám, người còn lại tóc đã hoa râm, nhưng Liễu Minh không thể nhìn rõ tướng mạo. Người còn lại thì hắc khí lượn lờ toàn thân, trong tay đang vuốt một viên ngọc thạch màu sắc tối tăm. Thực lực hai người đều sâu không lường được. Theo suy đoán của Liễu Minh thì hai người chắc hẳn cũng là trưởng lão của Lạc U Phong. Mấy năm trước khi Liễu Minh nhập môn bái kiến Diêm trưởng lão thì lại không gặp qua hai người này. Ước chừng qua thời gian nửa chén trà, từ phía sau đại sảnh vang lên một tiếng ho nhẹ. Chúng đệ tử ở đây nghe vậy lập tức ngậm miệng, nhìn về phía âm thanh vang lên. Sau một khắc, một nam tử toàn thân tạo bào chậm rãi từ phía sau đại sảnh bên cạnh đi tới. Khuôn mặt nam tử này một nửa nhăn nheo, nửa còn lại hồng nhuận phơn phớt như da em bé, toàn thân phát ra khí tức ẩm lánh như ẩn như hiện. Liễu Minh mặc dù đứng ở cuối cùng nhưng vẫn có thể cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, có cảm giác áp bách chuyển đến. Bái kiến sư tôn. Hiểu Ngũ đứng đầu lúc này tiến lên phía trước một bước cúi đầu thi lễ. Tất cả đệ tử phía sau đều nhao nhao cùng kính cúi đầu thi lễ một cái. Thì ra đây chính là vị trưởng tọa trong truyền thuyết của Lạc U Phong, Âm Cửu Linh. Liễu Minh nhỏ giọng nói một câu, sau đó cũng nhanh chóng theo mọi người thi lễ. Hai vị trưởng lão lúc này đồng thời đứng dậy, ôm quyền về phía trưởng tọa. Tốt, mọi người không cần đà lễ như vậy. Ta rời khỏi Lạc U Phong đã hơn 10 năm. Nghe nói hôm nay nhân tài của Lạc U Phong đông đúc, trong vòng 10 năm lại có thêm 6 đệ tử tiến vào. Mặt khác còn có mấy người thuận lợi tiến giai lên hóa tinh. Quả thực là điều đáng mừng. Mà lúc Âm Mỗ không có ở đây cũng khiến cho mấy vị trưởng lão vất vả thay nhau trông coi sự vụ, đã làm phiền. Âm Cửu Linh nói xong, hướng sang hai bên nam tử áo xám chắp tay. Âm trưởng tọa khách khí, thần sắc hai gã trưởng lão cung kính chắp tay đáp lễ. Lâm Cửu Linh ý bảo hai người ngồi xuống, sau đó đi về phía chủ tọa ở chính giữa, phất tay áo lên ngồi xuống. Hôm nay, ta triệu tập các vị đệ tử đến đây, thứ nhất là để gặp mặt qua mọi người, thứ hai chính là vì một cuộc tạo hóa. Về mặt Âm Kiều Linh bình tĩnh nói. Nghe những lời ấy, sắc mặt chúng đệ tử ở đây đều khác nhau, mà thần sắc hai vị trưởng lão vẫn như thường, không chút thay đổi. Lão Phu lần này đi du lịch, phát hiện bên trong ngũ thải Hà Sơn có một đầu ấu thú kiểu sắc linh lộc. Ánh mắt của Âm Kiều Linh chậm rãi đảo qua sắc mặt chúng đệ tử, sau đó nói tiếp. Liễu Minh nghe vậy thì trong nội tâm liền cả kinh. Lúc trước khi hắn đến tảng kinh các có đọc điển tịch thì biết được tình huyết của cửu sắc linh lộc chính là một trong những thiên địa linh dược có thể tăng cao xác suất thành công khi đột phá bình cảnh hóa tinh. Mà khi chúng đệ tử muốn mở miệng chúc mừng, nhưng Âm Cửu Linh đột nhiên xoay chuyển lời nói. Nhưng khi bổn tọa vừa phát hiện ra ấu thú cửu sắc linh lộc thì một lão gia hỏa bên Hạo Nhiên thư viện cũng trùng hợp đi tới. Vì vậy hai bên đã xảy ra một phen xung đột, cuối cùng quyết định dùng việc tỉ thí của môn hạ đệ tử xem ai là người sở hữu ấu thú này. Lời vừa nói ra khiến cho chúng đệ tử trong đại sảnh bạo động, hai gã trưởng lão chân đan cảnh cũng nhìn thoáng qua nhau nhưng không nói gì. Cho nên lần này bổn tọa muốn mang hai gã đệ tử đến đó, một đệ tử ngưng dịch cảnh và một hóa tinh. Nếu thắng được lần tỉ thí này, đoạt được ấu thú cửu sắc linh lộc kia, ta tự nhiên sẽ không tiếc ban thưởng, thậm chí có thể đồng ý một yêu cầu hợp lý của hai đệ tử đó. Âm Cửu Linh hơi dừng lại một chút, sau đó nghiêm mặt mở miệng nói thêm. Liễu Minh nghe xong thì rất động tâm, nếu hắn có thể tham gia tỉ thí rồi chiến thắng, thì việc xin vị trưởng tòa này một ít tinh huyết của cựu sắc linh lộc chắc hẳn không phải sự tình quá khó. Bổn tọa đã chọn ra hai gã đệ tử, theo thứ tự là hóa tinh cảnh Hiểu Ngũ và ngưng dịch cảnh Mộc Đoan Long. Những người khác nếu tự cho thích hợp hơn những người này thì có thể chủ động khiêu chiến bọn họ. Bổn tọa sẽ mang người khiêu chiến thắng đến tỉ thí lần này. Âm Cửu Linh liếc nhìn đám đệ tử ở đây, mỉm cười nói. Có ai muốn cùng luận bàn một chút với sư tỷ ta không? Không cần khách khí, lên thử một chút cũng được. Vị ngũ tỷ Hiểu Ngũ xinh đẹp này nghe vậy, xoay người tự nhiên nói với mọi người. Theo đó một luồng khí tức cường đại từ chân người tràn ra. Vạn tên đệ tử ngưng dịch cảnh đứng ở sau, cảm giác phía trước sáng lên, mà cảm giác như có một ngọn núi lớn đang ở trên không đè xuống, liền nhao nhao lùi về phía sau mấy bước xa mới có thể đứng vững lại thân hình. Mặc dù hơn 10 tên đệ tử hóa tinh ở hàng phía trước đối mặt với luồng khí tức này thì thân hình cũng lắc lư một cái, sau đó mới bảo trì không có việc gì, nhưng khuôn mặt hiện lên nụ cười khổ, căn bản là không dám nhìn thẳng vào vị đại sư tỷ này. Liễu Minh theo bản năng liền thúc giục pháp lực, ngược lại vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy, nhưng vẻ mặt cũng thoáng hiện kinh ngạc. Vì đại sư tỷ này có thể thả ra khí tức kinh khủng như vậy, chỉ sợ thực lực chân chính không thua kém gì tu sĩ chân đan. Âm Cửu Linh đối với việc này không kỳ quái chút nào, chẳng qua ánh mắt lóe lên, vô tình hữu ý liếc về phía Liễu Minh. Hai gã trưởng lão chân đan bên cạnh hiển nhiên cũng chú ý tới chỗ dị thường của Liễu Minh, tên đệ tử ngưng dịch cảnh, đồng dạng cảm thấy hứng thú đánh giá hắn vài lần. Điển sư đệ, tên này chính là Liễu Minh ư? Quả nhiên bất phàm, không hổ danh đã từng đoạt vị trí đệ nhất nội môn à ngoại môn khi thi đấu. Nếu có thể bồi dưỡng tốt thì coi như không cách tiến giai hóa tinh, nhưng thực lực chắc chắn không thua kém gì hóa tinh đệ tử. Sư đệ có hứng thú thu nhận hắn không? Nam tử tóc hoa râm đột nhiên truyền âm một câu. Dư sư huynh, ngươi biết rõ là tính nhà đầu đã khiến cho ta đau đầu không ít, đâu còn tinh lực dạy dỗ đệ tử khác. Sư huynh ngươi thì ngược lại, mấy môn hạ đệ tử đã xuất sư, hơn nữa luôn nghĩ tâm tính quan trọng hơn tư chất, không ngại thì thu nhận cả này đi. Vị trưởng lão chân đan cảnh còn lại đang ngắm nghía ngọc thạch trong tay, hai mắt khẽ đảo truyền âm đáp lại. Nếu ta gặp được kẻ này sớm 2-3 năm, thì cho dù hắn có tư chất ba linh mạch, nhưng sẽ không chút do dự thu làm môn hạ. Thế nhưng hiện tại đại nạn của ta không bao lâu sẽ buông xuống, chỉ có thể đem toàn bộ thời gian chung kích bình cảnh hậu kỳ, đâu còn tâm tư dạy dỗ đệ tử nữa. Dư trưởng lão nghe vậy, cười khổ truyền âm. Hẳn là mấy người khác cũng không vừa lòng với tư chất ba linh mạch của đệ tử này, chỉ sợ không ai thu hắn làm môn hạ. Không biết âm sư huynh của chúng ta có ưng ý với kẻ này hay không? Dù sao, y cũng là trưởng tọa của bản phong, nhưng môn hạ đệ tử thì chỉ có một mình Hiểu Ngũ mà thôi. Lúc trước tư chất của nhà đầu Hiểu Ngũ kia cũng là bình thường, nhưng khi Âm Sư Huynh thu nhận nha đầu này cũng khiến cho ta và người thất kinh đấy thôi. Điền trưởng lão bỗng nhiên có vài phần hứng thú truyền âm nói. Cái này chắc là không có khả năng. Hiểu Ngũ tuy rằng tư chất lúc trước bình thường, nhưng thân thể cũng có 6 linh mạch, khác xa kẻ không biết có thể tiến cấp hóa tinh hay không như Liễu Minh. Tư trưởng lão chần chờ một chút truyền âm trả lời. Ngay lúc hai vị trưởng lão chân đan cảnh của Lạc U Phong lặng lẽ truyền âm trao đổi với nhau, dưới tình hình không ai đi lên khiêu chiến với ngũ tỷ Hiểu Ngũ này, trong hàng ngũ đệ tử ngưng dịch cảnh, một gã thanh niên thấp bé có khuôn mặt ngay ngắn nhẹ nhàng bước lên xuất hiện trước mặt mọi người, ôm quyền với chúng đệ tử trầm giọng nói: Tại hạ Mộc Đoan Long, vị sư huynh ngưng dịch cảnh nào nếu muốn tranh đấu chỉ cần có thể thắng được tại hạ một chiêu nửa thức, tại hạ can tâm rời khỏi. Lời vừa nói ra thì hơn 10 tên đệ tử ngưng dịch cảnh lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán, không ít người trong mắt hiện lên thần sắc kích động. Tuy rằng Mộc Đoan Long trong hàng ngũ đệ tử Lạc U Phong có cái danh xưng là thiên tài, cũng được mấy vị trưởng lão chân đàn cảnh coi trọng, nhưng nếu liên quan tới hứa hẹn của trưởng tòa Âm Kiều Linh này thì phần lớn mọi người đều không dễ dàng buông tha. Thế nhưng không chờ những người khác tiến lên, một nữ tử xinh đẹp mặc áo đen đã tiến lên vài bước. Tại hạ nguyện ý lĩnh giáo cao chiêu của Mộc sư huynh, mời. Nữ tử áo đen nhẹ giọng cười, sau đó trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia chiến ý, chắp tay nói. Mộc Đoan Long nhìn qua nữ tử áo đen cũng không có cảm giác ngoài ý muốn mà gật đầu. Được, tất cả các ngươi hãy đi theo ta. Âm Cửu Linh thấy vậy thì nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra một câu, đứng dậy trực tiếp đi ra bên ngoài. Mọi người thấy vậy tự nhiên cũng nhào nhào đi theo. Một lát sau, mọi người đi đến bên trong một sơn cốc phía sau Lạc U Phong, mà bên trong thình lình có một cái lôi đài cực lớn. Thân hình của Mộc Đoan Long và nữ tử áo đen khẽ động liền xuất hiện trên lôi đài, mà những đệ tử còn lại túm năm tụm ba tạo thành một vòng tròn ở bên ngoài. Thi đấu lần này chẳng qua quyết định ai sẽ cùng bổn tọa đi tỉ thí với Hạo Nhiên thư viện, cho nên hai bên điểm đến là dừng. Nếu thấy tình huống không ổn, ta sẽ tự mình xuất thủ. Âm Cửu Linh ở trên không trung trầm giọng nói, lập tức vung tay mở ra cấm chế trên lôi đài. Theo đó một màn sáng bằng sương mù lăng không hiện ra. Hai người Mộc Đoan Long tự nhiên gật đầu đồng ý. Sau tiếng bắt đầu vang lên, nữ tử áo đen liền lấy ra một cái cờ nhỏ màu đen vung lên. Hai luồng hắc khí từ đó tuôn ra cuồn cuộn, quay tít một vòng, sau đó hóa thành hai đạo âm hồn tối tăm mờ mịt, có bộ dáng giống như là hai nữ tử ai oán, toàn thân tản mát ra một cỗ âm khí nhàn nhạt. Mà Mộc Đoan Long tức thì khẽ quát một tiếng, trong miệng phun ra một tấm ma phiên nhỏ, một tay bắt lấy trong miệng lẩm bẩm, sau đó đánh vào hai đạo pháp quyết. Ma phiên phốc một tiếng, từ đó chui ra một đầu quỷ cốt đầu trâu, thân người cao hơn một trượng, toàn thân xương trắng, bên ngoài thân hiện ra chi khí màu xám lượn lờ không ngừng. Mà thân hình của Mộc Đoan Long mơ hồ, sau đó liền chui vào bên trong quỷ cốt ngưu thủ. Tiếp theo, đầu quỷ vật này ngẩng đầu hét to một tiếng, âm khí liền xoáy lên ngút trời bắn về phía đối diện. Một hồi âm thanh bạo liệt và tiếng gào khóc thảm thiết vang lên. Hai âm hồn do nữ tử áo đen triệu hồi ra, mặc dù phun ra âm khí kỳ hàn, thân hình phiêu hốt bất định, nhưng chỉ trải qua hai hiệp, liền bị Mộc Đoan Long nhập vào thân thể quỷ cốt đầu trâu, dùng chảo đánh, cho đầy trời xé nát, đành phải nhận thua. Nữ tử này vừa bước xuống đài, thì một gã trai trẻ thân mình cường tráng tiến lên khiêu chiến Mộc Đoan Long. Thanh niên cường tráng vừa lên đài, liền xuất ra một chiếc quạt nổi lên âm khí đầy trời, triệu hoán ra bốn cốt ma cực lớn, chừng một trượng, cùng với Mộc Đoan Long đang nhập trong thân thể quỷ cốt, bắt đầu đánh giáp lá cà một cách kịch liệt. Ngay khi thanh niên cường tráng đang thao túng cốt ma, lập thành chiến trận thông qua lực lượng pháp trận nào đó về khốn đối thủ một cách xuất kỳ bất ý, thân hình quỷ cốt đầu trâu đang được Mộc Đoan Long nhập vào bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, ngoài thân hiện ra vô số linh văn màu đen vừa thô vừa to, chuyển động liên hồi. Hai tay lúc này khua khoắng liền bộc phát ra man lực kinh người, giống như gió thu quét lá rụng, đánh bay bốn con cốt ma ra ngoài. Trong đó có một con còn bắn thẳng vào người của thanh niên cường tráng, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Quỷ vương, chúng đệ tử lúc này bỗng có một kẻ nghẹn ngào nói ra. Liễu Minh nghe vậy trong nội tâm cũng khá động. Hai từ quỷ vương này đối với hắn không có gì xa lạ. Ngày xưa ở Man Quỷ Tông, hắn đã từng thao túng qua đầu man lực quỷ vương, không đầu, so với... do lục âm tổ sư chuyển lại, thực lực có thể sánh với hóa tinh kỳ. Điểm này hắn khá là rõ ràng. Mà đầu quỷ vương trước mắt này, sau khi biến thân, thì khí tức phát ra từ nó rõ ràng còn mạnh hơn vài phần so với đầu man lực quỷ vương ngày trước. Những đệ tử ngưng dịch khác nghe vậy, đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trong lúc nhất thời không ai lên khiêu chiến tiếp. Âm Cửu Linh thấy vậy, thì đợi có người nâng thanh niên cường tráng lên đài xuống phía dưới, đuôi lông mày nháy lên, định tuyên bố kết thúc khiêu chiến, thì trong đám người chợt truyền ra một tiếng nói bình tĩnh. Liễu Mỗ bất tài, mong Mộc sư huynh chỉ giáo cho. Vừa dứt lời, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thì một người chậm rãi đi ra, lóe lên rồi xuất hiện trên lôi đài. Âm Kiều Linh thấy vậy, trong mắt hiện ra một tia khác thường, hơi gật đầu. Điền Dư hai trưởng lão chân đan cảnh liếc nhìn nhau, đồng thời hiện lên hứng thú. À, ta còn tưởng là ai, thì ra là Liễu sư đệ. Nghe nói Liễu sư đệ chính là xông qua 36 tầng của hư linh tháp mới có thể tiến vào nội môn. Thủ đoạn chắc hẳn là bất phàm. Mộc Mỗ cũng đã sớm có ý muốn lĩnh giáo. Mộc Đoàn Long thấy vẻ mặt thong dong của Liễu Minh, trong lòng cũng thoáng dao động. Nếu hắn đã tiến dài lên hóa tinh kỳ rồi, thì tự nhiên sẽ không còn chút sợ hãi nào với kẻ có ba linh mạch này. Nhưng đều có tù vi ngưng dịch cảnh, đối mặt với một gã xuyên qua 36 tầng hư linh tháp, muốn nói trong lòng không có chút nào kinh kỵ thì tuyệt đối là không thể. Sư huynh đã luân phiên kịch chiến, không biết có cần nghỉ ngơi chốc lát hay không? Liễu Minh nghe vậy từ chối cho ý kiến, hỏi lại một câu. Không cần, chúng ta hãy bắt đầu đi. Mộc Đoan Long trả lời một cách quả quyết, sau đó thân hình một lần nữa chui vào cơ thể quỷ vương. Pháp quyết đầu tiên đánh ra, đôi mắt màu tím của quỷ vương liền sáng lên, sương mù màu xám ngoài thân nổi lên cuồn cuộn, hai chân đạp mạnh vào mặt đất, thân hình cực lớn lao thẳng về phía Liễu Minh. Liễu Minh đứng tại chỗ, không nhanh không chậm bấm niệm pháp quyết, ngoài thân tỏa ra sương mù màu đen cuồn cuộn, vòng eo nhoáng một cái, thân hình biến thành hai cái hư ảnh, dễ dàng tránh được công kích của quỷ vương. Quỷ vương vỗ hụt phát ra hai tiếng gầm nhẹ, hai cánh tay to lớn vung lên, quét về một phía hư ảnh Liễu Minh đang đứng. Phốc, hư ảnh bỗng nhiên tán loạn. Lúc này trên đài thi đấu, âm thanh gào giống xe gió vang lên không dứt, cũng tỏa ra từng luồng âm khí cuồn cuộn bất định. Bỗng nhiên, phía sau lưng quỷ vương, một đạo hư ảnh ngừng tụ hiện ra thân mình của Liễu Minh. Hắn quát khẽ một tiếng, một hồi âm thanh rồng ngâm hổ gầm vang vọng chân trời vang lên. Từ phía sau lưng liền hiện ra ba đầu vụ sao màu đen, dài 7-8 trượng, vọt ra lao thẳng đến phía quỷ vương. Mộc Đoàn Long cả kinh, pháp quyết trên tay vội vàng biến đổi. Quỷ vương liền xoay người, mà sương mù màu xám nổi lên cuồn cuộn, ngưng tụ thành một hư ảnh đầu trâu khổng lồ chắn ở trước người. Ba đầu vụ dao vừa bổ nhào đến thì liền truyền ra từng tiếng bạo liệt đình tai nhức óc. Sương mù hai màu đen xám cuồn cuộn đan xen vào nhau một hồi, thì quỷ vương trong đó bỗng nhiên đạp đạp lùi về phía sau vài bước. Hai tay trắng xóa đã bị nổ cho tan nát, trên ngực cũng hiện ra một lỗ thủng đen sì khổng lồ, thân hình loạng choạng có bộ dáng không thể chống đỡ. Dừng tay, Mộc Mỗ nhận thua. Trong miệng quỷ vương liền truyền ra tiếng Mộc Đoàn Long hô lên, tiếp theo đó thân hình hắn nhoáng lên hiện ra. Đầu quỷ vương này đã theo gã tự linh đổ kỳ một đường tiến giai, hơn nữa dưới cơ duyên xảo hợp nhận được tạo hóa không nhỏ mới có thể tiến lên cấp bậc quỷ vương, cũng thông qua một bí thuật đặc thù khiến gã trong thời gian ngắn dung hợp thành một thể. Gã không muốn vì một lần có thể ra ngoài tỉ thí mà khiến đầu quỷ vương này hỏng mất. Liễu Minh nghe vậy cũng cảm thấy nao nao. Hắn tự nhiên cũng nhận ra đầu quỷ vương này không chỉ có một chút thực lực như vậy. Nhưng nếu đối phương đã nhận thua thì hắn cũng không nói nhiều, chắp tay nói một câu khiêm tốn. Không ngờ Mộc sư huynh lại thua. Liễu Minh này là tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công, xem ra đã tu đến cảnh giới đại thành tầng thứ 3, pháp lực so với Mộc sư đệ cao hơn một bậc. Nhưng mà Mộc sư đệ có quỷ vương trong tay mà lại bại nhanh như vậy. Xem ra vị Liễu sư đệ mới tới này đúng là danh bất hư truyền. Chúng đệ tử ở xung quanh chứng kiến cuộc chiến, sau một hồi trợn mắt há mồm thì liền xì xào bàn tán. Mà đặc biệt là một ít đệ tử hóa tinh kỳ, ánh mắt nhìn về phía Liễu Minh nhiều thêm vài phần thận trọng. Vị đại sư tỷ Hiểu Ngũ thấy kết quả như vậy cũng thấy ngoài ý muốn, ánh mắt kinh ngạc đánh giá kỹ càng Liễu Minh một phen. Mộc Đoàn Long vẫy tay, quỷ vương ở dưới thân ầm ầm tiêu tán, hóa thành một luồng khói đen thu lại, biến thành một cây ma phiên. Mộc Đoàn Long bắt lấy cất vào trong người, sau đó không nói một lời, hướng đến Âm Cửu Linh đang đứng trên không trung chắp tay, nhảy xuống sân đấu. Âm Cửu Linh thấy Liễu Minh thủ thắng cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn, trầm ngâm một chút rồi nói: còn đệ tử nào không phục có thể tiếp tục khiêu chiến với Liễu Minh. Sau khi chứng kiến thực lực của vị Liễu Minh này, những vị đệ tử ngưng dịch cảnh khác tự nhiên không ai nguyện ý lên đài để nhận lấy thất bại. Dù sao thì ai cũng cho rằng mình khó mà thắng được năng lực của quỷ vương hóa tinh kia. Nếu như không có ai khiêu chiến nữa thì quyết định như vậy đi. Bây giờ Hiểu Ngũ và Liễu Minh cùng ta thương lượng một chút. Âm Cửu Linh thấy vậy liền bình tĩnh tuyên bố. Tiếp theo, y từ trên không trung nhanh chóng hạ xuống vị trí gần với Điền Dư hai vị trưởng lão, đơn giản nói vài câu, sau đó liền dẫn Hiểu Ngũ và Liễu Minh rời khỏi đại điện. Không lâu sau, một chiếc phi chu bằng xương màu xanh lớn khoảng 10 trượng chở ba người ra khỏi Lạc U Phong. Không thể tưởng tượng là chỉ mới vài năm ngắn ngủi, tu vi của Liễu sư đệ lại có đột phá, đã đến ngưng dịch hậu kỳ đại viên mãn. Hiểu Ngũ khoanh chân ngồi phía sau phi chu, giống như cười mà không phải cười, nhìn sang Liễu Minh đang ngồi đối diện nói: Ngũ tỷ quá khen, 2 năm qua ta mới may mắn đột phá bình cảnh mà thôi. Liễu Minh khiêm tốn trả lời. Khóe miệng Hiểu Ngũ nhếch lên, hiển nhiên là không tin những lời khiêm tốn của Liễu Minh, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Đúng rồi, không biết Ngũ tỷ có biết trưởng tòa đại nhân muốn dẫn cha chúng ta đến đâu tỷ thí không? Bỗng nhiên Liễu Minh mở miệng hỏi. Điều này ta cũng không rõ, đến lúc đó thì chắc người sẽ biết rõ thôi. Hiểu Ngũ sau khi nói như vậy, nhìn thoáng qua lối đi độc lập dẫn vào chỗ của Âm Cửu Linh rồi nhắm mắt lại. Liễu Minh thấy nàng ta không muốn nói nhiều thì mỉm cười, sau đó hắn cũng nhắm mắt dưỡng thần. Âm Cửu Linh mang theo hai người đi qua truyền tống pháp trận của Thái Thanh Môn. Sau khi truyền tống mấy lần thì lại phi hành thêm nửa tháng nữa, cuối cùng đến một vùng rừng núi man hoang. Liễu Minh một đường quan sát, nơi đây có lẽ là một vùng hoang vu ít người lui tới của Trung Thiên Đại Lục. Phía dưới là một vùng sơn mạch nguy nga hiểm trở, rừng rậm răng đầy, nhấp nhô kéo dài, thẳng giống như vô biên vô tận. Phi chu vừa bay đến phía trên một sơn cốc xanh biếc thì Âm Cửu Linh lúc này đứng trên đầu phi chu, pháp quyết trong tay bỗng nhiên thúc giục, khiến cho phi chu thay đổi phương hướng hạ xuống bên dưới. Hắc hắc, Âm đạo hữu, cuối cùng người cũng đã đến, thật quá lẻ mẻ, chúng ta đã đợi người ở đây được một ngày rồi. Ba người mới từ bên trên phi chu nhảy xuống thì phía trong sơn cốc đã sớm có mấy người chờ ở đó lập tức đi ra. Trong đó có một lão giả mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, ba sợi râu dài rủ xuống trước ngực, khuôn mặt hiền lành tươi cười nói: Cổ Tuyệt đạo hữu nói đùa, chúng ta ước định chính là hôm nay tỷ thí, không phải là ta đến trễ mà các hạ là người đến sớm một ngày. Tay áo Âm Cửu Linh giơ lên thu phi chu lại, sau đó cười hằng hắc nói. Liễu Minh và Hiểu Ngũ lúc này im lặng đứng sau lưng Âm Cửu Linh. Một ngày trước Âm Cửu Linh đã nói qua vài chuyện có liên quan đến lần tỷ thí này, trước mắt chính là Cổ Tuyệt, một trong những chi chủ phân viện của Hạo Nhiên Thư Viện, địa vị giống với trưởng tọa ngọn núi lớn tại Thái Thanh Môn. Liễu Minh nhìn về phía lão giả râu dài, sau đó ánh mắt xoay chuyển nhìn về phía sau lưng ông ta. Trong sân cốc lúc này còn có thêm 3 người nữa, 2 nam 1 nữ. Nam thì chừng 30 tuổi, thân hình cao lớn, tóc và lông mi đều là màu đỏ, mặc một thân nho bào màu vàng, thoạt nhìn cực kỳ uy vũ. Mà nữ tử bên cạnh thì một thân áo trắng, dáng người uyển chuyển, khẽ cúi đầu không nhìn rõ khuôn mặt. Phục sức của hai người so với thanh niên nho sinh mà Liễu Minh đã gặp ở trường Dương Phường Thị thì có chút bất đồng. Hiển nhiên đây là kiểu trang phục của đệ tử thượng viện ở Hạo Nhiên Thư Viện. Liễu Minh trước đây đã từng ở trong Tảng Kinh Các có một phen kiến giải với Hạo Nhiên Thư Viện, có chút giống với Thái Thanh Môn, chia làm thượng viện hạ viện, tương đương với đệ tử ngoại môn và nội môn trong Thái Thanh Môn vậy. Đệ tử của đệ tử thượng viện thì có phân thận, tương đối với đệ tử nội môn của Thái Thanh Môn. Ngoài ra còn có một người nữa, là một hòa thượng đầu trọc cực kỳ trẻ tuổi, vẻ mặt thanh tú, gần giống như sử nữ. Một thân tăng bảo màu xanh nhạt, đỉnh đầu, còn có 6 khối giới ba. Với thần thức cường đại của Liễu Minh, đơn giản liền nhìn ra tu vi của 2 tên Hạo Nhiên Thư Viện kia. Nam hóa tinh, còn nữ trẻ tuổi bên cạnh chính là tu sĩ ngưng dịch. Nhưng vị hòa thượng trẻ tuổi này thì trên người lại không lộ ra một chút khí tức nào, khí độ thong dong, hẳn là cùng cấp bậc với Âm Cửu Linh và Cổ Tuyệt, là một loại tồn tại chân đan cảnh. Âm Cửu Linh hiển nhiên cũng chú ý đến vị hòa thượng trẻ tuổi này, ánh mắt khẽ động. Đến đây, để tài hạ giới thiệu qua một chút, vị này chính là nhất mạch môn nhân của Đàm Quang Sơn, Phật môn thánh địa của Đại Lục Trung Thiên. Lão giả râu dài cười ha hả, vừa cười vừa nói. tiểu tăng Vân Cương, môn hạ của Đàm Quang Sơn, hôm nay nhận được lời mời của Cổ Tuyệt đạo hữu làm người bình phán cho cuộc tỷ thí lần này. Hòa thượng trẻ tuổi chắp tay trước ngực thi lễ với Âm Cửu Linh.